Trò chơi khuy quang, vô hạn lưu. Chương 12:12, uống nước ép cà chua không say 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng tối, chỉ có bóng tối không biên giới giống như lúc mới tới. Sau khi đóng cửa chỉ còn lại màu đen, ngay cả tiếng người cũng biến mất. Giang Húc đứng tại chỗ, nhắm mắt lại, nghe kỹ bên tai có tiếng bước chân. Yo, yo, yo, nhẹ, nhưng âm thanh vô cùng rõ ràng. Giang Húc nghiêng người hơi nâng tay. Khuỷu tay bị đụng đến tê dại, đang muốn phản kháng liền bị đối phương áp chế trên mặt đất, không nghĩ tới khí lực đối phương lớn như vậy. Giang Húc chuyển sang dùng chân đá, đá loạn không hề có quy luật, cũng không biết là đá trúng xương cốt nào, chọc cho người nọ hít một hơi khí lạnh. Anh muốn chết sao? Thái độ đối phương lạnh lùng, có mùi vị đặt đối phương vào chỗ chết. Giang Húc thừa dịp này vội vàng rút lui, luôn cảm thấy thanh âm của người này rất quen thuộc. Tốc độ của đối phương rất nhanh. Nằm trên mặt đất duỗi dài cánh tay ôm bắp chân Giang Húc, hút thế nào cũng không rút ra được. Chỉ dựa vào chút bản lĩnh này, đối phương không bỏ qua, giơ cánh tay lên, khí lực lớn đến mức có thể kéo quần Giang Húc xuống. Giang Húc nhất thời cảm thấy tức giận, đây là chiêu thức vô lại gì đây? Hai người đều không phải là phải người dễ dàng nhận thua, đánh nhau không có ý muốn dừng tay, không phân biệt được ai thắng ai thua, mệt mỏi thở hồng hộc nhưng cũng không chịu buông tay. Giang Húc ngửa đầu. Phát hiện người ẩu đả với cậu chính là Quý Hoài. Quý Hoài ngẩn người một lát, một giây trước còn ác ngữ tương hướng, một giây sau liền nhào tới quan tâm chuẩn bị. Tôi rất tốt, bản lĩnh cũng rất lớn, lại càng không thể chết được. Cậu đây là ghi thù, trong lòng vẫn nhớ tới hai câu nói kia của Quý Hoài. Quý Hoài giải thích, tôi còn tưởng rằng là ai muốn hại tôi, hơn nữa tôi cũng lên tiếng, anh không nghe ra giọng tôi sao. Giang Húc chọn lọc bỏ qua nửa sau. Cậu đích xác không nghe ra đó là thanh âm của Quý Hoài, rồi lại ngạo kiều không muốn thừa nhận, đành phải nắm lấy nửa đoạn đầu nói lý lẽ. Hại cậu, ai nhúc nhích trước, là ai không nói hai lời liền nhào xuống đất, còn kéo quần tôi không buông. Quý Hoài khàn giọng, đều là hắn, những thứ khác đích xác đều là tôi làm, điểm cuối cùng, cái quần kia không phải là tôi cố ý kéo, tôi chỉ là vì tự bảo vệ mình. Giang Húc không vui, hai người đều có lý riêng, ai cũng không nói được ai. Dứt khoát đều lựa chọn câm miệng. Phá vỡ sự bình tĩnh là âm thanh của hệ thống. Xin chúc mừng bạn đã thông quan thành công. Uống nước ép cà chua không say. Như một sự khuyến khích, hệ thống sẽ cung cấp cho bạn phần thưởng. Đây là những gì bạn xứng đáng. Hai sau đây chọn một trong số họ. Gói cơm phương Tây sang trọng, giường lớn siêu mềm và giàu có. Quý Hoài, cơm, Giang Húc, giường. Hai người cơ hồ thốt ra, nhưng vẫn bị Quý Hoài cướp trước không giờ một giây. Sẽ chuẩn bị gói cơm phương Tây sang trọng cho bạn, xin vui lòng ăn uống vui vẻ, chuẩn bị đầy đủ cho trò chơi tiếp theo. Dứt lời, cái chén mờ nhạt ở giữa đại sảnh chậm rãi dâng lên một cái bàn dài, bày đầy đồ ăn phương Tây, so với mấy ngày trước ăn bánh mì tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Hai người lại nhìn nhau, phảng phất như yên tĩnh trước cơn bão. Tại sao không chọn giường? Giang Húc hỏi, mấy ngày đó hắn cơ hồ không ngủ được, vì nghĩ biện pháp thông quan đầu óc không ngừng vận chuyển. Áp lực đều dựa vào một mình hắn chống đỡ. Quý Hoài lẩm bẩm, ăn một bữa ngon mới quan trọng đi, ai biết kế tiếp còn có gì để ăn hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa ngươi chọn giường không phải cũng phải là hai chúng ta chen chúc. Giang Húc càng thêm bất mãn, thầm nghĩ, ngươi có thể ngủ trên mặt đất. Quý Hoài nào quản nhiều như vậy, hắn thích ăn hay không, còn có thể quản được mình ăn. Ông ngồi trên bàn gặm nhấm bít tết. Ăn thô lỗ, giống như đói một vài bữa ăn. Giang Húc không tiến lên, ngồi xổm ở xa xa. Quý Hoài có chút không đành lòng, suy tư một lát bưng đĩa tráng miệng đưa cho Giang Húc. Cãi nhau trước đó đặt sang một bên, đồ phải ăn trước đi, không lớn lần sau cho cậu chọn giường trước. Giang Húc ngẩng đầu nhìn hắn một cái, vẫn có bất mãn. Quý Hoài nhẫn nại, là lỗi của tôi động thủ đắc thủ trước, cho bậc thang thì phải xuống. Giang Húc cũng biết đạo lý này, đối phương yên ổn. Mình không thể được tiện nghi còn khoe khoang. Anh nhận lấy đĩa tráng miệng kia, Quý Hoài muốn đỡ cậu một phen, Giang Húc tức giận tránh đi. Được, vẫn là một thiếu gia. Món ăn là món ăn ngon, số lượng cũng rất lớn, hai người đều có được cảm giác no chưa từng có. Ngươi nói xem, những người khác đâu? Quý Hoài gối đầu lên cánh tay, thảnh thơi vểnh chân lên. Sau khi Giang Húc vào cửa, sau này chỉ có một mình, ai biết Quý Hoài cũng ở đây. Vậy Lý Tưởng Nghiêu và Vương Mân lại chạy đi đâu? Nói không chừng là trò chơi xảy ra lỗi gì, bằng không vì sao cậu lại ở đây? Giang Húc cố ý kích cậu, Quý Hoài chật chật một tiếng, con người cậu cũng quá thù hận, chuyện nhỏ như vậy cũng có thể nhớ đến bây giờ, giống như cậu là không có kết giao bằng hữu. Ở chỗ này không cần kết giao bằng hữu, nơi này không có bằng hữu. Trò chơi sinh tử, không có sự tin tưởng để nói. Quý Hoài cãi nhau, á khẩu không nói nên lời. Giang Húc ngẩng đầu nhìn chấm trắng trên đầu, anh đột nhiên phát hiện chấm trắng kia hình như lớn hơn trước một chút, không biết là ảo giác hay là mình nhớ nhầm, anh luôn cảm thấy chấm trắng trở nên lớn hơn rất nhiều. Giang Húc đứng dậy, đi một vòng quanh đây. Không gian nơi này mới là hoàn cảnh khép kín chân chính, không có cửa sổ không có cửa ra vào, chính là một bức tường vây quanh, kín không thông gió, che kín. Nếu ở trong hoàn cảnh này lâu, người sẽ trở nên uất ức trầm cảm. Trước mắt xem ra, chúng ta không ra được, phòng chừng còn phải tiếp tục tham gia trò chơi. Quý Hoài chậm rãi nói. Hắn nói đúng, trò chơi mạo hiểm làm sao có thể chỉ có một cấp độ. Làm thế nào để bạn đến đây? Giang Húc hỏi, Quý Hoài suy nghĩ, nói. Không rõ lắm, chỉ nhớ mở mắt là một mảnh đen, cái gì cũng không có, sau đó chính là hệ thống nhắc nhở tôi tiến vào một trò chơi. Có vẻ như kinh nghiệm của tất cả mọi người là như nhau, không có sự khác biệt lớn. Giang Húc hồi tưởng lại, rõ ràng nhớ rõ có người đang gọi mình, bảo mình đừng ngủ. Sao anh đừng ngủ, và ai đang la hét? Ông thực sự không thể nhớ, quên rằng ông đã quên tất cả mọi thứ. Ngủ rồi, nghĩ không ra nguyên nhân, Giang Húc cất một câu, đi tới một góc, tính toán cứ dựa vào bức tường cứng rắn để ngủ. Quý Hoài ngồi ở vị trí cách cậu 10 bước, cũng định ngủ bù. Giang Húc buồn ngủ đến rất nhanh, ngắn ngủi 3 phút liền ngủ thiếp đi, không biết trời đất tối, lúc tỉnh lại vẫn là màu đen như trước, tải trò chơi thành công, đã sắp xếp phó bản trò chơi cho người chơi Giang Húc, người chơi Quý Hoài, xin hãy đẩy cánh cửa trước mặt ra, liền có thể tiến vào thế giới trò chơi. Quý Hoài cũng vừa vặn tỉnh táo lại, xoa cổ lười biếng duỗi thắt lưng ngáp. Lại tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quý Hoài dường như không tỉnh ngủ, có chút oán giận. Giang Húc lười để ý tới anh, tính toán đi trước một bước. Quý Hoài gọi anh lại, cũng không biết còn có thể ở cùng một chỗ hay không. Giang Húc chờ hắn tiếp tục nói. Hữu duyên gặp lại, Giang Húc nhìn chằm chằm vào hắn. Không có duyên, kết thúc ở đây. Cậu đẩy cửa ra và tiếp cận thế giới mới với ánh sáng. Chân trước vừa bước ra cửa chân sau lại mở ra. Giang Húc đi về phía trước vài bước, nhường chỗ cho người phía sau. Chỉ là dư quang thoáng nhìn. Thân ảnh người nọ cao lớn, Giang Húc dừng một chút, thầm nghĩ một tiếng xui xẻo. Thật trùng hợp cái đầu ngươi, cách chương.